Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Bản Thể. Ở phần trước thì chúng ta đã biết cuối cùng thì Vương Bảo Nhạc cũng gặp được đế quân và cũng hiểu được nỗi khổ của hắn. Hắn chỉ muốn hoàn thành cái nguyện vọng để cho cơ thể mình nguyên vẹn để lấy lại trí nhớ, kiếp trước để đi làm, cái sứ mệnh mà hắn cùng phải làm. Tuy nhiên trong quá trình này thì hắn đã bị người ta gài hàng. Bởi vì người gián tiếp gây ra cái chết của hắn là cô gái tên là Dục đã để lại cái chuẩn bị phía sau để cho bản thể của hắn, cho dù là một vị đại năng, sau này có thể đông sơn tái khởi thì cũng bị nàng chấn áp. Vì vậy mà mới có cái màn đối đáp giữa đế quân và Vương Bảo Nhạc. Và phần cuối của phần trước chúng ta cũng không quên là đế quân muốn thành toàn cho Vương Bảo Nhạc. Vậy thì chúng ta đến với chương này để xem hắn muốn làm gì và làm như thế nào. Đế quân khẽ quát một tiếng, tay trái đè lên lan can của ghế với ý đồ đứng lên. Phảng phất coi như hắn đã là đến con đường mặt lộ thì cũng muốn có tôn nghiêm của mình. Cho dù có chết thì cũng muốn oanh oanh liệt liệt đứng dậy mà đối mặt với hết thảy. Ngươi mặc dù không phải là nguyên nhân trực tiếp để cho kiếp trước của ta vẫn lạc, nhưng từ trong một bộ phận trí nhớ mà ta lấy được thì ngươi cũng là nguyên nhân gián tiếp. Kiếp trước ta là ai, đối với hiện tại đã không còn trọng yếu nữa. Nhưng hiện tại ta là đế quân. Ta là luồng tính mạng đầu tiên sinh ra trong phiến đại vũ trụ này. Ta được vô số nền văn minh cung phụng như thần linh. Ta có thể thua, nhưng ta chỉ có thể thua bởi chính mình thôi. Đế quân gian nan từ trong cái ghế ngồi mà đứng dậy, thần thái trong mắt hắn bộc phát ra, tay trái nâng lên, điểm tới Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc, một bộ phận bản thể của ta. Hãy thay ta đi cái con đường của ngươi. Thay ta đi nhận thức sự khoái hoạt và truy tìm sự chờ mong về tương lai của ngươi. Nói đến đây, đế quân ngửa mặt lên trời cười to, hỏa diễm màu xanh ra trời trong mắt hắn tại thời khắc này, âm ầm bộc phát, từ trong mắt nó tràn ra, bao phủ cả gương mặt, bao phủ lên cổ, bao phủ lên người, cho đến khi bao phủ toàn thân hắn, khiến cho thân thể hắn ở trong ngọn lửa này bốc cháy lên. Và trong sự thiêu đốt này, thân hồn quán, nhục thể quán, hết thảy quán đều hội tụ lại một điểm, tạo thành một cái kết tinh màu xanh da trời sáng chói. Hắn nâng tay trái lên, nó ngưng tụ ra cái kết tinh và bay thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Đây là hết thảy của cả đời này của đế quân. Đế quân, theo đúng như lời hắn nói, hắn có thể thua, nhưng chỉ có thể thua cho mình. Bởi vì hôm nay ở địa phương này, hắn đã không cho rằng có người nào khác có đủ tư cách để cho bản thân mình thua. Cho nên, hắn dù đã thất bại, nhưng cũng dứt khoát, thành toàn cho Vương Bảo Nhạc là một bộ phận khác của bản thể mình biến thành. Hắn hy sinh chính bản thân mình để thành tựu cho đối phương, để cho đối phương có thể đi hết cái nhân sinh mà đối phương mong muốn. Người muốn truy tìm tương lai, vậy thì đi truy tìm đi. Người muốn thủ hộ thân bằng cố hữu, vậy thì đi thủ hộ. Người muốn chặt đứt mọi thứ ở quá khứ, đi ra một con đường riêng của mình, như vậy thì cứ triệt để mà chặt đứt. Từ nay về sau, ngươi và quá khứ không còn quan hệ, ngươi và đế quân không có quan hệ, ngươi chính là ngươi. Tiếng cười của đế quân to lớn rung trời, nó quanh quẩn toàn bộ nguyên vũ đạo không. Sau kết tinh màu xanh ra trời bay ra, bản thể của hắn trong ngọn lửa chậm rãi tiêu tán mà hóa thành tro bụi, thực sự là tiêu tán. Từ nay về sau thì người đã từng đi trong gió cũng không đi trong gió tiếp tục nữa. Đây là một câu thơ mà mình không hiểu ý nghĩa. Đế quân cũng toái diệt, làm cho luồng tính mạng đầu tiên sinh ra trong phiến đại vũ trụ này tiêu tán. Trong nháy mắt, nó hóa thành một cỗ bi ai, quanh quẩn là toàn bộ pho tượng, rồi quanh quẩn toàn bộ nguyên vũ đạo không, khiến cho tầng thế giới thứ nhất ra phút này, đám dục chủ đang tìm kiếm tâm thần cũng nhào nhào chấn động, lộ ra một cỗ bi thương không nói nên lời, sinh sôi ra từ trong lòng bọn họ. Cỗ bi thương này không có quan hệ với kiều hận của bọn họ với đế quân, giống như là bị cưỡng ép dung nhập vậy. Không chỉ có bọn hắn như thế mà chúng sinh ở tầng thế giới thứ hai, thậm chí là những tồn tại bị chôn cất ở tầng thế giới thứ ba cũng đều là như vậy. Thậm chí bi thương này còn xuyên qua quả nguyên vũ đạo không liên lụy đến ngoại giới. Cuối cùng nó mang toàn bộ đại vũ trụ, hàng tỷ văn minh, hàng tỷ ngôi sao. Tất cả mọi người, mặc kệ là tu vi gì, chỉ cần đản sinh ra trong phiến vũ trụ này, thì trong nội tâm bọn họ tại chớp mắt này đều xuất hiện bi thương. Bởi vì đây không phải cái bi của chúng sinh, mà đây là bi của phiến đại vũ trụ này. Cho dù là đế quân cùng phiến đại vũ trụ này quan hệ rất phức tạp, nhưng loại bi thương này vẫn tràn ngập thật lâu không tan. đồng thời trong tầng thế giới thứ nhất của Nguyên Vũ Đạo Không, ở trong điện đường ở mi tâm pho tượng, kết tinh màu xanh da trời hội tụ lực lượng cả đời của đế quân cũng cấp tốc lại gần Vương Bảo Nhạc, rồi rơi vào mi tâm của hắn, bắt đầu tiến hành dung hợp. Bởi vì chịu tải của đế quân là hết sức bàng bạc, cho nên dù là Vương Bảo Nhạc cùng với đế quân là đồng nguyên, nhưng cái loại dung hợp này cũng không thể nào tiến hành quá nhanh, nó cần có một chút thời gian. Thế nhưng giờ phút này ở nơi đây thì tựa hồ thời gian là thứ mà Vương Bảo Nhạc có ít nhất, bởi vì trong chớp mắt khi mà đế quân tiêu tán thì dục bị hắn trói buộc cũng dãy giụa thoát ra. Sáu gương mặt của nàng biến thành giờ phút này lộ ra bộ dáng vô cùng dữ tợn. Nó đem sương mù ở chỗ ghế ngồi vốn dùng để trấn áp đế quân toàn bộ thu hồi lại, hội tụ chung vào một chỗ, thành lập nên một mảng sương mù tuyên cổn ngập trời, hướng về Vương Bảo Nhạc âm mầm phủ đến. Đế quân mặc dù đã chết nhưng người vẫn còn, khống chế người thì cũng vậy thôi. Sáu gương mặt đồng thời truyền ra âm thanh bất đồng, nhưng âm thanh này dung hợp chung một chỗ, không thể phân ra nam nữ già trẻ, nhưng cực kỳ quỷ dị và cũng rất mạnh, khiến cho kết tinh màu xanh da trời mi tâm của Vương Bảo Nhạc trong lúc dung hợp tựa hồ tốc độ bị ảnh hưởng. Và càng trong thời gian đánh tới này, sương mù ngập trời hóa thành cái miệng lớn tùm, hướng về phía Vương Bảo Nhạc thôn phệ mà đến, khí thế kinh người, giống như là có thể dung chuyển hết thảy. Nhất là sáu gương mặt trong sương mù này, nó đại biểu cho sáu loại dục vọng, lộ ra lực lượng vô cùng. Tốc độ càng ngày càng gần, trong chớp mắt đã đến trước mặt Vương Bảo Nhạc, lập tức thấy rằng muốn thôn phệ Vương Bảo Nhạc. Nhưng vào lúc này Vương Bảo Nhạc đang nhắm mắt lại đột nhiên mở ra, trong mắt lộ ra quang mang sắc bén. Đồng thời hai tay của Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên nâng lên. Đạp thiên, chỉ một câu nói bình tĩnh, khi hai chữ này truyền ra từ miệng Vương Bảo Nhạc, thì một cỗ tu vi kinh thiên khó có thể hình dung từ trong cơ thể hắn lập tức bộc phát ra. Tiếng vang này rung chuyển cả cung điện, rung chuyển pho tượng, rung chuyển cả tầng thế giới bên ngoài. Một cây cầu đá ẩn chứa hồng hoang tuế nguyệt trực tiếp hình thành sau lưng của Vương Bảo Nhạc, đây chính là Đạp Thiên Kiều. Sau Đạp Thiên Kiều xuất hiện thì ở trên tràn ra lực lượng kinh thiên, trực tiếp đem cái cung điện đã không còn đế quân trấn áp này chấn cho sụp đổ, khiến cho chỗ pho tượng này chia năm xẻ bảy. Vương Bảo Nhạc và Dục lúc này đã xuất hiện ở trong ngoại giới, mà khí tức của Vương Bảo Nhạc vẫn còn đang bộc phát tăng lên, từ việc suy yếu lúc trước, bây giờ đã thẳng tới bước thứ năm và bước thứ sáu. Hắn sừng sững đứng giữa thiên địa, khí thế trấn áp muôn đời. Phe Vân Dục ở chỗ đó giờ phút này sương mù cuồn cuộn mãnh liệt, sáu gương mặt trong đó không ngoài dự tính đều biểu lộ ra thần sắc ngạc nhiên không cách nào tin. Sáu cái mặt đều mở miệng phát ra âm thanh bén nhọn, người không phải là phân thân. Ta hoàn toàn chính xác không phải là phân thân. Vương Bảo Nhạc đứng trên bầu trời nhìn về phía Dục mà chậm rãi mở miệng, hắn nói không sai. Hắn chính xác không phải là phân thân, bởi vì trên thực tế ban đầu khi mà chưa mở ra đại môn thượng giới, phân thân của Vương Bảo Nhạc đã đi một chuyến gặp bản thể trong sa mạc. Ở đó thì phân thân và bản thể gặp nhau, nói chuyện suốt ba ngày. Thời gian ly khai thì người tới đã không còn là phân thân nữa, mà là bản thể chính thức của Vương Bảo Nhạc. Theo hắn đi tới một đường mở ra thượng giới chi môn, đi qua sáu cửa lục dục, nhìn thấy đế quân và chiến một trận với dục ở trước mắt. Một màn này Vương Bảo Nhạc lại không hề bày ra một chút lực lượng nào của bản thể, hắn đều dùng năng lực dục vọng pháp tắc của phân thân tặng cho. Vì cái gì? Đấy chính là vì phòng ngừa tình huống vạn nhất xuất hiện những sự tình khó nghịch chuyển. Chính là như lúc này vậy. Vương Bảo Nhạc lúc này trong mắt hảo quang vạn trượng, tu vi ngập trời bộc phát ra, kết tinh màu xanh da trời mi tâm, tốc độ hấp thu cũng tăng lên. Ý thức của hắn vừa đứng đây thôi nhưng đang tăng vọt không ngừng. Về phần dục ra phút này chuyển ra tiếng gầm nhẹ. Vương Bảo Nhạc không phải là phân thân, điểm này đích xác nằm ngoài dự liệu của nàng. Cái này cùng với sự hiểu biết của nàng với Vương Bảo Nhạc có quan hệ. Thế nhưng giờ phút này, dục biểu lộ càng phức tạp, càng dữ tợn hơn. Không phải phân thân thì thế nào? Cuối cùng, người cũng là đều là một tên đáng chết nọ biến từ thần niệm thành mà thôi. Cuối cùng, người cũng chỉ là một phần của phân thân. Năm đó bản thể của người có thể bị chấn sát thì hôm nay cũng giống như vậy. Dục phát ra tiếng gào rú thê lương, thân thể nhoáng một cái làm sương mù bốn phía cuồn cuộn, càng thêm mênh mông, trực tiếp mang theo cả bầu trời, khiến cho bầu trời thời khắc này hóa thành đen kịt, hóa thành một cái miệng lớn khổng lồ hướng về Vương Bảo Nhạc điên cuồng thôn phệ, giống như là trời cắn nuốt đại địa vậy. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn cả bầu trời đen nhánh, lại nhìn ánh sáng bởi vì biến mất mà đại địa hóa thành đen kịt. Hắn nhìn hư vô vô tận bốn phía, chậm rãi nâng tay phải lên. Đạp Thiên Kiều sau lưng hắn trong tiếng nổ vang, hắn nhàn nhạt mở miệng. Tàn dạ. Tàn dạ chi lực ầm ầm bộc phát. Tàn dạ của Vương Bảo Nhạc là yểm mục quyết, chi pháp và sát lục ý chí dung hợp lại với nhau, rồi kinh qua việc Đạp Thiên Kiều mà hoàn thiện lại. Theo tu vi của hắn gia tăng, nó đã đạt tới cực hạn. Là bởi vì giờ khắc này thiên địa bốn phía đang đen kịt, cho nên không cần phải có đêm tối hàng lâm trước, mà hết thảy có thể lập tức triển khai. Trong trời đất đen kịt thời khắc này, lấy Vương Bảo Nhạc làm trung tâm, xuất hiện một đám hào quang. Nếu như vi văn thế giới là đại hải, như vậy thì đây là luồng hào quang thứ nhất trên biển. Nếu như vi thế giới này là thiên địa, thì đây là luồng tia nắng ban mai đầu tiên của trời đất. Còn nếu không vi văn thì cái này chính là tia sáng đầu tiên của toàn bộ vũ trụ tinh không. Hào quang phát ra, hắc ám liệt diệt, thiên địa nổ vang, thế giới rung chuyển. Tất cả đen kịt đều bị sôi trào dưới ánh sáng, sau đó là đạo quang mang thứ hai, thứ ba, thứ tư liên tiếp xuất hiện, mang theo lực lượng vô tận, mang theo quyết tâm không quay đầu, hàng lâm trong đêm tối. Ở trong vô số những chùm sáng này, phạm vi khói đen cuồn cuộn, Vương Bảo Nhạc như hóa thành một vầng sơ dương. Trong trời đất hắc ám, thời khắc này vặn vẹo, những chỗ mà hào quang chiếu đến thì bóng tối không thể không tiêu tán. Khói đen trên bầu trời đứng mũi chịu sào, phảng phất như là bông tuyết gặp phải nước sôi, nháy mắt liền tan rã. Sau gương mặt trong đó càng bộc lộ ra, giống như bị ánh mặt trời tổn thương, phát ra âm thanh thê lương nhưng lại lộ ra vẻ điên cuồng và tà ác. Tín thuật mà thôi. Xưng hô thế này Vương Bảo Nhạc đã từng nghe qua, nó đến từ Vương Phụ năm đó khi mà ông miêu tả về tàn dạ. Giờ phút này bị dục điểm ra, hắn cũng không ngoài ý muốn. Dù sao lai lịch của dục cực kỳ thần bí, nàng nhìn như là tồn tại nhưng phảng phất lại không tồn tại. Từ một ý nghĩa nào đó thì nàng là ý thức trong đầu của đế quân đản sinh ra. Nàng hấp thu khát vọng của đế quân khi mà phát ra thất tình lục dục. Hơn nữa, tu vi của đế quân ở kiếp trước trong vũ trụ này kết hợp cùng một chỗ, lấy đế quân làm lô đỉnh để thôn phệ và thay thế, phát xác mà ra. Tính mạng thể như vậy, Vương Bảo Nhạc trước đây chưa từng thấy qua, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tới cảm giác của hắn. Hắn có thể mãnh liệt cảm giác được là đối phương rất cường hãn. Loại cường hãn này thể hiện ở hai phương diện, một là sự quỷ dị hay thay đổi, một phương diện khác là cơ hồ rất khó có thể triệt để đem nàng hủy diệt đi. Thế nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng đâu. Tinh quang trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, tàn dạ chi thuật bộc phát ngập trời hóa thành sương dương, tạo thành quang mang vạn trượng khuếch tán ra bốn phương, khiến cho đêm tối bị hòa tan, khiến cho dục sau khi biến thành sáu cái gương mặt phát ra tiếng thê lương gào rú. Thế nhưng trong tiếng gào rú này, ở trong đêm tối rõ ràng đã tiêu tán một phạm vi lớn rồi, sáu gương mặt do dục hóa thành, trong ánh mắt lại tuôn ra u mang lạnh lẽo, lục dục cổ ma. Theo sáu cái gương mặt này cùng lúc mở miệng, sau một khắc, khi mà đêm tối muốn tiêu tán trên bầu trời, sáu gương mặt của dục, trong đó một gương mặt đột nhiên ngẩng đầu hướng về thương khung, mạnh mẽ hút một hơi. Đây chính là gương mặt của tính dục pháp tắc. Theo nó ngẩng đầu thôn phệ thì trong chớp mắt toàn bộ thế giới đều run rẩy, ảnh hưởng đến cả nguyên vũ đạo không, ảnh hưởng ra ngoại giới, đến toàn bộ đại vũ trụ, khiến cho tất cả âm thanh ở trong phiến đại vũ trụ này trong chớp mắt này đều bị liên lụy, dùng một loại phương thức không cách nào hình dung, từ bốn phương tám hướng hội tụ lại. Toàn bộ tập hợp âm thanh của đại vũ trụ hội tụ chung một chỗ, cái gương mặt thính dục pháp tắc lập tức bành trướng lên, sau một khắc nó hóa thành cự nhân cỡ 10 vạn trượng, đứng sừng sững giữa thiên địa. Trên người hắn chuyển ra uy áp cực kỳ khủng bố kinh thiên động địa, nhưng còn chưa có dừng lại, gương mặt thứ hai giờ phút này cũng đồng dạng ngẩng đầu, trong mắt lộ vẻ điên cuồng và hấp một cái. Gương mặt thứ hai này đại biểu cho kiến dục pháp tắc, đồng dạng cũng ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ, đem tất cả hình ảnh của vũ trụ tựa hồ phục chế lại, và trong cơ thể giống như là lập tức được hình thành, giống như là nó có thể khắc phục lại toàn bộ mọi thứ trong vũ trụ, khiến cho bản thân trong tiếng nổ vang, đồng thời cũng hóa thành một cái cự nhân 10 vạn trượng, khí thế ngập trời. Còn có gương mặt của văn dục, xúc dục, tại thời khắc này trong tiếng gào rú, hấp thu toàn bộ cảm xúc dục vọng của chúng sinh trong vũ trụ, khiến cho bản thân đồng dạng cũng đạt đến độ cao 10 vạn trượng. Toàn thân tản mát ra uy áp đủ để dung chuyển cả tinh không. Và cuối cùng nhất chính là ý dục. Ý dục chính là đặc thù nhất trong lục dục và cũng là cường đại nhất trong dục vọng. Ý dục thôn phệ tất cả những khát vọng của chúng sinh. Kể từ đó toàn bộ bầu trời run rẩy đến cực hạn. Gương mặt ý dục cũng biến thành cự nhân, vượt qua năm dục khác đạt tới 30 vạn trượng. Độ cao như thế nếu đổi lại là thiên địa bình thường thì rất khó dung nạp. Nhưng đây là nguyên vũ đạo không biến thành, nó còn là nơi để mà lục dục dung hợp nữa, cho nên không thể dùng quan điểm tầm thường mà suy xét. Phóng mắt nhìn tới thì sáu tôn cự nhân này, để cho phong vân cuốn ngược thiên địa nổ vang, hướng về phía Vương Bảo Nhạc, hóa thành sơ dương tản dạ, mà trực tiếp vọt tới, tốc độ cực nhanh, hóa thành sáu bàn tay lớn che khuất cả bầu trời, lập tức là phủ tới chạm chung một chỗ. Trong tiếng nổ vang, Vương Bảo Nhạc cảm nhận được giờ khắc này, địch nhân mà mình phải đối mặt đã không còn là dục, mà là dục vọng của cả vũ trụ. Tàn dạ tuy rằng mạnh, thế nhưng giờ khắc này có vẻ không bằng. Nhưng không thể không nói, tín thuật chính là tín thuật. Cho dù không bằng sáu tôn ma thân của dục vọng, nhưng uy lực cũng không phải tầm thường. Trong chớp mắt khi mà song phương đụng chạm nhau, âm thanh kinh thiên động địa truyền ra. Thế giới ẩn chứa sáu cửa khẩu lục dục này sụp đổ. Hiển lộ ra tầng thế giới bên trên, tàn dạ cũng rốt cuộc phải tiêu tán. Nhưng lục dục ma thân đồng thời cũng bị ảnh hưởng rất lớn, trong đó thân ảnh 10 vạn trượng của ngũ dục toàn bộ đều nát ra, mặc dù rất nhanh khôi phục lại nhưng đã không còn là 10 vạn trượng mà chỉ còn một nửa. Về phần ý dục cũng là như vậy. Vương Bảo Nhạc, ở trong thế giới này, dục biến thành lục đại ma thân, hướng về phía Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ ra các loại cảm xúc chấn động, gào rú, lại vọt tới. Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, kết tinh màu xanh da trời nơi mi tâm cấp tốc hấp thu, không bởi vì tàn dạ bị phá mà tâm thần chấn động, thân sắc quán như thường. Tại thời điểm lục dục ma ảnh lao tới, tay phải hắn lại nâng lên điểm về phía trước, bát cực đạo. Tàn dạ tuy rằng nó mạnh nhưng là đạo của người khác, đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì chỉ có bát cực đạo mới thực sự là đại đạo thuộc về hắn, cũng là ngọn nguồn chi pháp của hắn. Giờ phút này một chỉ điểm ra, lập tức thiên địa nổ vang, có một cỗ vũ pháp tắc căn bản từ khi vũ trụ sơ khai bỗng nhiên hàng lâm, đó là kim chi pháp tắc. Pháp tắc này vừa ra thì sau lưng Vương Bảo Nhạc lập tức huyễn hóa ra, vô số khí tức lợi hại. Có một đạo khí tức thôi thì cũng có thể khai thiên tích địa, tràn ngập sát phạt, tràn đầy cuồng bạo, tràn đầy kiên quyết trước này chưa từng có. Cuối cùng hóa thành một đạo kim sắc quang mang, lao thẳng đến sáu đại ma thân này. Thời điểm kim quang hiện ra, sáu đại ma thân do dục biến thành sắc mặt đều có chỗ biến hóa, thế nhưng trong chớp mắt bọn hắn lại từ sáu cái phương hướng khác nhau chuyển qua cùng một chỗ, riêng phần mình bấm niệm pháp quyết, có sáu loại sương mù màu sắc bất đồng từ trên cơ thể chúng phát ra, giao hòa lẫn nhau tạo thành một bức họa. Bức hình này giống như đồ đằng, thế nhưng nó lại càng toàn diện, chân thật và phức tạp hơn. Chỗ mà hình ảnh lộ ra giống như là cái đồ án luyện ngục vậy. Trong tầng luyện ngục kia, núi đao biển lửa chỗ nào cũng có, oan hồn thê lương, cao gào thảm thiết tràn ngập bốn phía, giống như là minh phủ hoàng tuyển vậy. Chấn. Theo lục dục ma thân cùng lúc mở miệng, cái đồ đằng này phóng lớn vô hạn, cuối cùng giống như hóa thành thế giới thực vậy, đem Vương Bảo Nhạc bao phủ lại, cũng đem cả kim chi đạo, quán biến thành kim quang, trong thời gian ngắn chặn lại. Kim quang nhập đồ, giống như một giọt nước rơi vào chảo dầu sôi vậy, lập tức nổ tung, hóa thành vô số kim sắc quang điểm. Ở trong cái đồ đằng này, những nơi nó đi qua, núi đao sụp đổ, biển lửa vỡ tan, oan hồn gào rú cũng đều im bặt. Thậm chí bản thân cái đồ đằng cũng đều tại thời khắc này xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Thì là kim chi quang điểm kia cũng cấp tốc ảm đạm đi. Lực lượng đến từ lục dục ma thân tuyệt đối không phải tầm thường. Cái đồ đằng này nhìn là như muốn vỡ vụn, nhưng cuối cùng, kim sắc quang điểm rơi vào trong đó cũng bị đồng hóa và tiêu tán, mà đồ đằng vẫn còn chưa có vỡ vụn ra, vẫn hướng về phía Vương Bảo Nhạc chấn áp tới. Lông mi của Vương Bảo Nhạc nhướng lên, thân sắc như thường, nhàn nhạt mở miệng, hổ chi đạo. Lời này vừa ra thì lập tức trên người Vương Bảo Nhạc xuất hiện. Ý tức của hổ chi bản nguyên, ý tức này vô cùng trầm nặng, vừa xuất hiện, liền ảnh hưởng tới bốn phía, hóa thành hư ảnh của vô tận đại địa, thậm chí phóng mắt nhìn là phạm vi đại địa này to lớn đã vô pháp hình dung, giống như là nhìn không thấy điểm cùng vậy. Ở chỗ xa hơn, tựa hồ cũng có hình ảnh của đại địa tràn ngập. Càng kinh người là có rất nhiều lực lượng từ ngoại giới truyền vào, phảng phất như Vương Bảo Nhạc ở chỗ này cũng là đứng ở trên toàn bộ đại vũ trụ vậy. Theo cánh tay của hắn nâng lên thì luyện ngục đồ đằng tàn phá bị hắn vung lên, đại địa nổ vang, tầng tầng lớp lớp trọng điệp hướng lên đồ đằng trên bầu trời, mai táng nó đi. Đây chính là năng lực của thổ chi lực mai táng. Trong chớp mắt thì theo đại địa chôn cất vào, cái đồ đằng luyện ngục kia vô pháp thừa nhận, khe hở càng ngày càng nhiều. Cuối cùng trong tiếng nổ vang ngập trời, nó nổ tung chia năm xẻ bảy. Nhưng mà trận đấu pháp này còn chưa chấm dứt, theo đồ đằng nổ tung, âm thanh của dục lại quanh quẩn bốn phía, vạn vật. Trong một chớp mắt thì mảnh vỡ của đồ đằng chia năm xẻ bảy kia lập tức cuốn ngược lại, một lần nữa dung hợp vào nhau, vẫn lộ ra hình ảnh đồ đằng. Chỉ có điều hình ảnh trong đó không còn là luyện ngục nữa, mà là vạn vật chi đồ. Cái gọi là vạn vật đồ này chính là ở bên trong đồ đằng có thể thấy vô số văn minh, vô số ngôi sao, vô số tộc đàn, vô số tồn tại. Những cái vạn vật này nó rậm rạp chằng chịt, nhưng lại được họa ra trong đồ đằng, thậm chí mới nhìn thì căn bản không nhìn ra. Cần phải đem đồ đằng này phóng đại lên vô số lần mới có thể chứng kiến hằng hà sa số vạn vật trong đó. Giờ phút này nó hướng về phía Vương Bảo Nhạc chấn áp tới, khí thế mạnh mẽ, coi như là Vương Bảo Nhạc cũng không chịu nổi mà có chút động dung. Thổ chi bản nguyên của hắn mặc dù không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp va chạm với vạn vật đồ, ý đồ cũng lại đem nó mai táng, nhưng hiển nhiên có vẻ là không bằng. Trong chớp mắt vạn vật đồ mặc dù chấn động, mặc dù xuất hiện khe hở, nhưng thổ chi bản nguyên vẫn bị vạn vật đồ này đánh cho tiêu tán. Hỏa chi đạo. Bát cực đạo không phải chỉ có kim và thổ. Con mắt Vương Bảo Nhạc nhau lại, bấm niệm pháp quyết lần nữa vung tay lên. Lập tức chung quanh hắn, thiên địa này, tinh không này trực tiếp bốc lên hỏa diễm, làm cho bốn phía ở thời khắc này biến thành lĩnh vực của lửa. Biến hỏa diễm này bộc phát ngập trời, lao thẳng đến vạn vật đồ, dùng hỏa chi đạo đốt cháy vạn vật. Trong chớp mắt, vạn vật đồ cường hãn cũng đều bốc cháy lên, lập tức muốn hóa thành tro bụi. Lục dục ba thân đem nó bố trí ra, trong mắt lộ vẻ tàn nhẫn và dường như có chút không kiên nhẫn giằng co như vậy. Nó gào thét, làm vạn vật đồ đang thiêu đốt bỗng nhiên bị cải biến. Ở trong đó tất cả mọi vật lập tức tiêu tán mà biến thành từng tôn thần chi. Những thần chi này đã từng tồn tại chân thật, có còn lại thì bị từng nền văn minh tưởng tượng ra. Nhưng vô luận thế nào thì mỗi cái đều cực kỳ cường đại. Giờ phút này huyễn hóa ra số lượng rất đông, liền để cho lực lượng của đồ đằng được gia trì mãnh liệt. Hỏa đạo mặc dù có thể đốt cháy, nhưng dưới chúng thần đồ này vẫn thực sự là có chút miễn cưỡng. Song phương trong lúc đụng chạm thì cái trước có dấu hiệu bị dập tắt, mà chúng thần đồ mặc dù đã bị thiêu đốt, nhưng rõ ràng so với hỏa chi bản nguyên, hình như nó có lực miễn dịch nhất định. Đã vậy thì đổi thành thủy chi đạo. Trong chớp mắt, Vương Bảo Nhạc mắt lóe hào quang, vô tận hơi nước trực tức là biến ảo ra, phảng phất muốn đem hết thảy đều bao phủ, nó tràn ngập bốn phía, rồi một giọt thủy châu xuất hiện phía trước Vương Bảo Nhạc. Nhìn thì như là một giọt, nhưng thực thế nếu rơi xuống nó có thể hóa thành nộ hải bao phủ cả một nền văn minh, sau đó là giọt thứ hai, thứ ba, thứ tư. Trong thời gian ngắn ở bốn phía của Vương Bảo Nhạc, giọt nước nhiều đến cả trăm vạn ngàn vạn, cho đến hằng hà sa số giọt nước, hắn phất tay một cái, hướng về chúng thần đồ nổ vang mà đi. Hỏa đã không cách nào đốt cháy vạn vật thì nước có thể phá nó. Vô luận là giọt nước có thể xuyên đá hay là tính ăn mòn âm nhu đến cực hạn thì đều ở thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Theo giọt nước rơi xuống, chúng thần đồ kia run rẩy, xuất hiện đã không còn là khe nứt nữa mà là sự hủ bại, phảng phất như là tử trên căn bản làm tan rã cái đồ đằng này. Thấy vậy là trong mắt của lục dục ma thân nhao nhao lộ ra vẻ oán độc. Bọn chúng nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc giống như oán hận đối phương vì sao lại khó chơi đến thế, oán hận đối phương vì sao không để cho mình khống chế. Đối với dục vọng mà nói thì lý trí là không tồn tại. Trong sự oán hận này, lục dục phát ra âm thanh thê lương, chúng thần đồ bị ăn mòn nghiêm trọng và đại lượng sương mù màu đen dần bị cải biến. Ở bên trên, chúng thần biến mất, chuyển biến thành là một mảnh hình ảnh là những đường cong dài và hẹp, thoạt nhìn giống như là những cái vòng tuổi. Nhưng mà nhìn kỹ thì cũng không phải rất giống, vì những đường cong này không phải là đường tròn, mà là những đường bất quy tắc và lộn xộn, nó ẩn nước càng giống vân tay hơn. Con mắt Vương Bảo Nhạc co rụt lại, hắn cảm nhận được khí tức trong cái đồ đằng này đã hoàn toàn bất đồng so với trước. Cái đồ đằng giống như vân tay này giờ phút này trong tiếng nổ vang mà hạ xuống, để cho Vương Bảo Nhạc cảm giác nó như một bàn tay chính thức vậy. Thủy truy bản nguyên dưới bàn tay này vô pháp ngăn trở, lập tức thấy là sẽ bị xuyên thấu. Con mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra quang mang kỳ dị, nhẹ giọng mở miệng. Mộc đạo. Mộc cực đạo. Mộc đạo ở trong ngũ hành bát cực đạo, Vương Bảo Nhạc cũng cảm nhận là đạo mạnh nhất, cũng là bản thân bổn nguyên chi đạo, bởi vì hắn chính là mộc đạo bản nguyên của đại vũ trụ biến thành. Giờ phút này trong tiếng phất tay, một cây hắc mộc đinh trực tiếp xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, tràn ra ý chí hồng hoang, ẩn chứa lực lượng của tuế nguyệt. Càng có một tia kiếp khí từ hắc mộc đinh bạo phát ra. Theo hắn phất tay một cái, hắc mộc đinh bật ra ánh sáng, đến cực điểm, giống như một tia chớp đen, trong tiếng nổ vang, gào thét lao thẳng tới cái vân tay, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt kia đã cùng với đồ đằng vân tay va chạm chung một chỗ. Cự mộc oanh kích, thậm chí có thể thấy được là có hình ảnh hư ảo của quan tài màu đen, trong lúc va chạm vào vân tay kia, làm bàn tay của khí tức kinh người này không cách nào chống cự, trực tiếp chia năm xẻ bảy. Ngay tiếp sau là ma thân lục dục, cũng bị cắt đứt từ trong dung hợp, cưỡng ép mà phân tán ra. Thân xác của bọn hắn mang theo vẻ điên cuồng. Thấy hắc mộc đinh xuyên thấu vân tay, muốn phóng tới bọn hắn. Lúc này ý dục truyền ra tiếng gầm nhẹ, lập tức năm dục khác không chần chờ lao thẳng đến ý dục, từng cái dung nhập vào thân, khiến cho ma thân ý dục từ 15 trượng lúc trước tăng vọt lên, lần nữa trở về độ cao 30 trượng. Và hắn hướng về phía Vương Bảo Nhạc gào lên một tiếng, thân thể mơ hồ đi, vẫn hóa thân thành đồ đằng. Đây chính là một bộ tinh không chi đồ. Cùng với cái tinh đồ ở chỗ cuối bậc thang lúc trước là giống nhau như đúc. Cái này chính là tinh đồ quê quán của đế quân bị tà vẽ lại. Nhân quả có thể liên quan. Nếu như ngươi hủy nó, vậy thì gia hương của ngươi sẽ bị ảnh hưởng. Đồng thời ngươi cũng mất luôn tọa độ để trở về. Để ta xem, ngươi có đủ lòng dạ độc ác hay không? Ngây thơ. Vương Bảo Nhạc không dao động chút nào, nhàn nhạt mở miệng. Lực lượng của hắc mộc đinh lần nữa bộc phát, lao thẳng đến tinh đồ. Một đường thế như trẻ tre, giống như trở bàn tay, có thể hủy diệt hết thảy. Thần linh đã rời đi, làm cho phiến đại vũ trụ này chỉ còn một vị thần linh cuối cùng. Hắn đã mang theo tộc đàn của mình rời khỏi nơi đây, nhưng trước khi đi, hắn nói cho chúng ta biết để cho chúng ta cúng bái cái tòa pho tượng thần bí này. Tòa pho tượng này tựa hồ đã tồn tại rất lâu. Thần linh trước khi đi đã từng tới đây một chuyến, có người từ xa nhìn thoáng qua, chứng kiến thần linh hướng pho tượng này mà cúi đầu, giống như đang cáo biệt vậy. Đoạn tin tức này để cho vị đại năng này trong lòng nhấc lên một trời sóng lớn, làm cho hôm nay trong phiến vũ trụ này, một trong các vị đại năng cường hãn nhất, cổ lão đại, người biết được một số tin tức mà những người khác không biết. Ví dụ như phiến đại vũ trụ này tại khoảng vạn năm trước có thần linh tồn tại, lực lượng của thần linh có thể đơn giản toái diệt toàn bộ đại vũ trụ. Cái loại cường hãn này để choán kinh sợ, đồng thời ban đầu không tin, nhưng theo tu vi tăng lên cho đến ngày hôm nay thì hắn đã tin tưởng có lẽ thần linh là thực sự tồn tại. Bởi vì hắn đi đến bước thứ tư đỉnh phong, rõ ràng cái gọi thần linh này có lẽ là tu vi đã đạt tới một trình độ không để tưởng tượng nổi, là một bậc đại năng. Mà đại năng như vậy rõ ràng trước khi đi lại đến cáo biệt cúng bái pho tượng kia, vậy thì có thể nghĩ tới pho tượng kia lai lịch lớn cỡ nào. Lão già này lập tức đem tin tức này cáo chi mấy vị bằng hữu và mấy lão gia hỏa cùng thời, để cho mấy vị này ở trong phiến vũ trụ hôm nay là những tồn tại mạnh nhất nhưng cũng đều riêng phần mình phải trở về điều tra. Cho nên sau khi lão già nói cho bọn hắn thì đồng thời họ cũng đem những thông tin mà mình điều tra được cáo chi tới lão già này. Tin tức cộng hưởng lẫn nhau, từ đáy lòng của bọn họ hoặc ít hoặc nhiều đã có được một đáp án mơ hồ. Cái phiến thể vũ trụ này đã từng có không phải là một vị thần linh, mà mỗi một vị thần linh đều trước khi rời đi đều đến từ biệt pho tượng. Pho tượng kia theo ghi chép đã từng là một người tu sĩ, và có người nói đó là tiên. Nếu càng đào móc sâu thì mấy vị đại năng lại càng hoảng sợ. Cuối cùng bọn họ không dám tiếp tục đào móc nữa, mà là sợ hãi chờ đợi hạo kiếp hàng lâm. Là chờ đợi này, cho đến vài năm qua đi, thủy chung không có kết quả, nhưng bọn hắn không dám có chút buông lỏng nào. Chỉ là, so với tưởng tượng của bọn hắn thì, tuyệt đại tộc đàn trong đại vũ trụ, không biết được việc này, mọi thứ sinh hoạt như thường. Mà giờ khắc này để cho mấy vị đại năng này run rẩy là Vương Bảo Nhạc, hắn đã tới trung tâm của đại vũ trụ, nơi đã từng là nguyên vũ đạo không, nhưng hôm nay nơi đây đã biến thành một ngôi sao, là lãnh địa tràn ngập các loại văn minh. Hắn đến đây, tự nhiên không có bất kỳ người nào phát giác. Cứ vậy Vương Bảo Nhạc tiến vào, rồi ngồi trên chỗ của ngôi sao, nhìn ra đại địa xa xa. Trong trí nhớ của hắn, thì nơi này đã từng là cái phiến đại sa mạc kia. Bản thể, Vương Bảo Nhạc ngồi trên khoảng ngôi sao này, hắn ngồi trên đỉnh núi, dưới sự thổi tốc của gió núi, ánh mắt lộ ra vẻ cô độc nầm đậm. Đều đã đi rồi, Vương Bảo Nhạc thì thào, tất cả mọi người đi rồi, cái phiến đại vũ trụ này đối với hắn mà nói cũng không còn ý nghĩa nữa, và trên thực tế thì hắn cũng sớm nên ly khai. Chỉ là hắn sống vài vạn năm, nhìn chúng sinh, nhưng vô số nhân sinh của hắn trong hằng hà tuế nguyệt thì vẫn không cách nào quên được bản thể đã từng ở trong sa mạc, phong ấn mình lại, sau đó ly khai. Hắn cũng không cách nào quên bản thể tươi cười đem danh tự tặng lại cho mình. Tựa hồ đây là chấp niệm của hắn. Có lẽ ta không muốn ly khai, không muốn thức tỉnh, chính là đang đợi tin tức của bản thể. Có lẽ ta nhìn chúng sinh xem tới mấy vạn năm, cũng muốn để cho tất cả những hình ảnh này xóa đi sự phức tạp trong nội tâm của ta. Tin tức của bản thể đã xuất hiện, ta đã nhìn vài vạn năm rồi, nhưng mà như trước không cách nào quên được. Như vậy thì ta nên làm cái gì đây? Vương Bảo Nhạc thi thao lẩm bẩm rồi dần nở nụ cười. Nụ cười này rất tiêu sái, rất buông lỏng. Giống như là sau khi hắn đã kiên định cái quyết định này, thì hắn cảm thấy cao thấp toàn thân mình đều dễ chịu hơn. Người thì đều là ham sống cả. Bất quá sau khi tiếng mạng đã không cách nào tiếp tục, thì sẽ có ý nghĩ thành toàn cho người khác. Ví dụ như đế quân, khi phát giác bản thân mình thất bại trong vô vọng, đã lựa chọn thành toàn cho bản thể, đem hy vọng truyền lại cho bản thể của ta. Mà bản thể so với đế quân giác ngộ cũng rất cao, hắn sau khi phát hiện là dục không cách nào bị xóa bỏ, hắn vốn có thể lựa chọn thôn phệ chúng sinh để duy trì lý trí và sự thanh tỉnh. Nhưng hắn người này lại quá sĩ diện rồi, không muốn bị người khác chứng kiến cái bộ dáng cô lậu của mình. Cho nên về sau, hắn lựa chọn hy sinh bản thân để thanh toàn cho ta cái phần thân cả lơ phất phơ này. Vương Bảo Nhạc đưa tay lấy một lọ nước băng linh, uống xong một ngụm, lông mày nhướng lên. Uống không ngon, ta thích uống rượu. Nói xong, hắn ném lọ nước băng linh kia, lần nữa chộp vào hư không một chảo. Một bình rượu gạo xuất hiện, bị hắn ngửa đầu uống một ngụm lớn, thân sắc vô cùng khuây khỏa. Mà ta giờ đây, hiển nhiên là đã vượt qua đế quân, cũng đã vượt qua bản thể. Giác ngộ của ta so với bọn hắn cũng cao hơn nhiều. Đế quân là hắn không có lựa chọn. Bản thể thì có lựa chọn, nhưng không nhiều. Còn ta... ta có vô số lựa chọn, ta có thể lựa chọn quên đi bản thể, trở thành Vương Bảo Nhạc chân chính, bởi vì ta vốn chính là Vương Bảo Nhạc. Ta cũng có thể tự do tự tại trở thành tiên, ta càng có thể theo Vương Y Y rời đi, theo những người kia tiến về Hoàng Thiên. Ta cũng có thể là không rời đi, ở trong hậu thổ tinh này, tiêu dao khoái hoạt. Thế nhưng ta, hết lần này tới lần khác lại lựa chọn một đầu tuyệt lộ, hết lần này tới lần khác lại lựa chọn làm như vậy. Vương Bảo Nhạc nói xong nở nụ cười, rồi cười to. Vò rượu trong tay uống xong, ném ra, lại móc một lọ khác, một ngụm uống cạn. Ngốc, hắn thực sự ngốc sao? Vương Bảo Nhạc bóp nát bình rượu, cười to như trước. Đế quân là kẻ ngu, bản thể là kẻ ngu, mà ta đồng dạng là kẻ đần. Đế quân, ngươi có thể thành toàn cho bản thể. Bản thể, ngươi có thể thành toàn cho ta. Như vậy, ta thành toàn cho ngươi thì thế nào? Con sống mà cô độc, ta quá mệt mỏi, ta không muốn. Bản thể, người hay ta mà đi sống sót cô độc đi. Vương Bảo Nhạc nói xong trực tiếp đứng lên, trong mắt lộ ánh sáng mãnh liệt, hướng về thiên địa xa xa, một bước đi ra. Một bước này rơi xuống toàn bộ vũ trụ nổ vang, thân ảnh quán trực tiếp xuất hiện ở biên giới của đại vũ trụ, giống như chỉ cần một bước là có thể đi ra ngoài. Ok. Như vậy là đến đây chúng ta có thể thấy là cuộc chiến giữa... bản thể Vương Bảo Nhạc và dục có lẽ vì một lý do nào đó mà không thể tiêu diệt được, cho nên là Vương Bảo Nhạc sẽ lựa chọn hy sinh để phong ấn dục vĩnh viễn, thành toàn cho cái phân thân này, trở thành Vương Bảo Nhạc chính thức. Vậy thì chúng ta hãy chờ xem phần cuối sẽ có chuyện gì xảy ra. Còn phần này thì dừng ở đây các bạn nhé. Bye bye mọi người.